Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 786. Chương 786. Tết Nguyên đán tiếp tục vui sướng. Cực hạn phong khiêu chiến. Đi đến thứ 900 năm, các người chơi cùng lúc trước Lục Vô Đồng dạng đã triệt để chết lặng, chỉ là dựa vào chấp niệm trong lòng ở leo. Ý thức đều đang leo bên trong trở nên cực kỳ mơ hồ. Thậm chí không biết mình tại làm cái gì, chỉ là chết lặng tiếp tục hướng trên. Bởi vì thực lực không đủ, lớn bộ phận người chơi cũng còn chỉ là leo lên rồi một nửa lộ trình. Xa so với lúc trước Lục Vô đến được chậm chạp. Đối với cái này Lục Vô cũng lý giải. Dù sao lúc trước hắn leo cực hạn phong thời điểm, thực lực vượt xa tại hiện tại các người chơi. Trong thời gian này đã leo rồi 4/5 lộ trình kinh kỳ tộc người. Tại lúc này nghênh đón rồi kinh khủng nhất huyễn cảnh khiêu chiến đường. Từ giờ trở đi, mỗi một đoạn đường đều có một chỗ huyễn cảnh. Những này huyễn cảnh bên trong hết thảy đều vô cùng chân thực. Thậm chí cảm giác không thấy là giả tưởng, mà kinh kỳ tộc người ở chỗ này gặp phải là tử vong uy hiếp. Đối mặt tử vong huyễn cảnh, dù là kinh kỳ tộc người thời khắc nhắc nhở chính mình đây hết thảy là giả, chính mình không lại ở chỗ này chết đi, nhưng loại tràng diện này vẫn là bị dọa sợ đến bọn họ chân cẳng như nhũn ra. Đầu óc bên trong không ngừng hiện lên, nơi này đều là chân thực, nhắc nhở. Tại dạng này tra tấn dưới, kinh kỳ tộc người rốt cục không chịu nổi. Dù là hắn thân thể cường độ còn có thể trèo chống tiếp tục hướng trên, nhưng là ở tử vong uy hiếp trước mặt, bọn họ cầu thả thuộc tính bị triệt để kích phát. Nhào nhào ở huyễn cảnh bên trong lau nước mắt, xoa nước mũi, triệt để luân hãm, cuối cùng bị đào thải bị loại. Loại này huyễn cảnh mới đúng đáng sợ nhất, căn bản không cho ngươi cơ hội phản kháng. Trực tiếp liền để ngươi tin tưởng đây hết thảy đều là chân thực. Cho dù là Lục Vô chính mình, cũng kém chút luân hãm ở rồi huyễn cảnh bên trong, không thể thoát khỏi. Nếu không phải Tiểu Bắc Ly chỗ kinh lịch 600 triệu lần luân hồi mới đúng Lục Vô trong lòng lớn nhất đau xót, hắn tất nhiên không cách nào dựa vào chính mình ý chí lực đi đột phá tầng này huyễn cảnh. Mà cái này dạng huyễn cảnh, cực hạn phong cuối cùng 5/1 trong lộ trình, khoảng chừng hơn 10 chỗ, mỗi một chỗ đều là một đạo huyễn cảnh chấp niệm, nghĩ muốn đột phá sao mà khó khăn. Đây cũng là Lục Vô cho là cực hạn phong bên trong độ khó cao nhất cửa ải. Hiện tại kinh kỳ tộc người đã toàn bộ thất bại, Lục Vô tiếp xuống đến bắt đầu chú ý còn ở leo bên trong các người chơi. Chờ đợi bên trong, hoạt động không gian lại qua rồi 200 năm, cầu tử cũng rốt cục leo lên đến rồi huyễn cảnh khiêu chiến khu vực. Đạo thứ nhất chấp niệm khiêu chiến huyễn cảnh giáng lâm, giờ khắc này Lục Vô thấy được rồi một tòa hố sâu, mà cầu tử cũng huyễn hóa thành rồi hình dạng người. Giờ phút này hắn đang trong hố sâu ra sức giãy giụa lấy. Hoàn cảnh nơi này Lục Vô rất tinh tường, tỉ mỉ nghĩ lại, chẳng phải là lúc trước cầu tử thu hoạch được bạch mị truyền thừa hố sâu nha. Nguyên lai biến thành bạch mị chính là hắn trong lòng không cách nào lau đi chấp niệm. Giờ khắc này Lục Vô nhịn không được cười to ha ha. Này một lần khiêu chiến, cầu tử lộ ra cực kỳ thống khổ, lần lượt leo lên, lại lần lượt rơi xuống cái hố, căn bản là không có cách thoát khốn. Cuối cùng cầu tử dần dần bỏ đi rồi giãy giụa, nằm ở hố sâu bên trong một mặt chán trường. Thấy như vậy một màn, Lục Vô ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới cầu tử vậy mà bỏ đi rồi. Thời gian như từng giọt nước trôi qua, cầu tử cứ như vậy ngã chỏng vó lên trời nằm ở trên đất. Ngửa đầu nhìn lên trời, khắp khuôn mặt là tuyệt vọng. Coi như ở Lục Vô coi là cầu tử sắp sẽ thất bại thời điểm, cầu tử bỗng nhiên cắn phá ngón tay của mình, đem máu tươi nhỏ ở vách đá trên. Đây cũng chính là lúc trước cầu tử thu hoạch được bạch mị truyền thừa phương thức. Trong chốc lát, cẩu tử lần nữa biến thành rồi bạch mị hình thái. Nhưng mà cẩu tử trên mặt nhưng không có tuyệt vọng, mà là một mặt bất đắc dĩ, dường như là đối vận mệnh thỏa hiệp. Cũng liền là ở lúc này, đạo thứ nhất huyễn cảnh cửa ải vỡ vụn, cẩu tử đột phá thành công. Nhìn thấy cẩu tử như thế nhẹ nhõm đột phá thứ một cửa ải, đây là Lục Vô không có nghĩ tới. Nhưng là tỉ mỉ nghĩ lại, Lục Vô cũng hiểu, hóa thân bạch mị, mặc dù là cẩu tử trong lòng đau, nhưng cũng cho rồi hắn hy vọng. Nếu như không phải bạch mị truyền thừa, hắn lúc này vẫn chỉ là một tên người chơi bình thường. Tựa hồ ý thức được rồi này một điểm, cho nên cẩu tử có vẻ như thỏa hiệp, liền như vậy lấy cực kỳ nhẹ nhõm phương thức đi ra rồi đạo thứ nhất huyễn cảnh. Bắt đầu tiếp tục leo về phía trước, bất quá còn chưa tiếp tục hướng trên đi nhiều ít lộ trình. Trọng áp tiếp tục tăng cường, cẩu tử thân thể hiển nhiên là không chịu nổi, ở cuối cùng 5/1 trong con đường trên ngã xuống. Thấy như vậy một màn, Lục Vô không khỏi lắc đầu, nhưng là trên mặt cũng lộ ra mỉm cười. Chí ít cẩu tử không phải ngã ở huyễn cảnh bên trong, mà là ngã đang kéo dài tăng cường cực hạn phong áp bách trên. Chỉ cần thực lực tăng lên, vẫn rất có khả năng khiêu chiến thành công. Giờ khắc này, cẩu tử tiến vào rồi Lục Vô chuẩn bị tuyển danh sách, đồng thời tặng cho rồi hắn cách xù hồn tệ cùng với đạo cụ ban thưởng hồi báo. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng là còn thừa người chơi lác đác không có mấy. Cái thứ hai tiến vào huyễn cảnh khiêu chiến người chơi là Mạc Tiểu Tân. Hắn cái thứ nhất huyễn cảnh để Lục Vô rất là kinh ngạc. Lại là nhân gian giới một lần kia hạo kiếp. Ở hạo kiếp bên trong, miệng trên hùng hùng hổ hổ nói lấy, nuôi trẻ dưỡng lão, mẹ ruột Mạc Lan Lan. Lại dùng sinh mệnh bảo vệ hắn. Đứng ở thiên giới chiến sĩ trước mặt, Mạc Lan Lan không có lùi bước một bước. Cửa này tràn ngập lấy sống chết ly biệt thống khổ, lần lượt lặp lại bên trong, để Mạc Tiểu Tân thân thể run không ngừng. Nhưng là cửa này khiêu chiến, hắn vẫn là thành công vượt qua. Hắn cuối cùng lựa chọn không phải tiến lên cùng thiên giới người xâm nhập liều mạng, mà là lựa chọn rồi bỏ đi. Bởi vì hắn lựa chọn rồi báo thù, mà không phải ở chỗ này không có chút ý nghĩa nào hy sinh. Ở đi đến đạo thứ hai huyễn cảnh cửa ải trước, Mạc Tiểu Tân cũng cùng cẩu tử đồng dạng, ở trên đường liền không chịu nổi kịch liệt tăng lên cảm giác áp bách, mà bị đào thải. Giờ khắc này, hắn cũng tiến vào đến rồi Lục Vô chuẩn bị tuyển danh sách. Bất quá Lục Vô cảm thấy, so sánh với cẩu tử, Mạc Tiểu Tân đoán chừng tương đối khó thông quan cuối cùng huyễn cảnh khiêu chiến. Bởi vì hắn đã biết rõ Mạc Tiểu Tân sợ nhất là cái gì rồi. Kia tất nhiên chính là bị mẹ ruột bán rồi, sau đó bị các người chơi truy sát rồi. Lục Vô ngẫm lại đều cảm thấy thống khổ. Về sau có nhà nhưng không thể trở về, chỉ có thể ở vực ngoại chơi sao lang thang. Quá thảm rồi. Nghĩ đến nơi này, Lục Vô cười ra tiếng. Nhưng là Mạc Tiểu Tân này một lần chí ít chứng minh chính mình, cho nên hắn cũng tiến vào rồi chuẩn bị tuyển danh sách. Đến tiếp sau Ngạo Kiếm, Lưu Sách mấy người cũng lần lượt đạt tới rồi huyễn cảnh khiêu chiến khu vực. Đồng thời khiêu chiến ải thứ nhất huyễn cảnh thành công, những này người chơi cũng đều lần lượt tiến vào rồi Lục Vô chuẩn bị tuyển danh sách bên trong. Về phần cụ thể tuyển ai đi khiêu chiến cực hạn phong huyễn cảnh, Lục Vô tạm thời còn không có quyết định. Dự định trước xem bọn hắn ai có thể dẫn đầu đột phá cổ thần cảnh. Tết Nguyên Đán cái thứ nhất hoạt động leo cực hạn như vậy kết thúc. Các người chơi thu hoạch không chỉ là hoạt động ban thưởng đơn giản như vậy. Này một lần tâm cảnh trên đúc luyện cũng chắc chắn ảnh hưởng bọn họ hướng về sau trưởng thành con đường. Khi bọn hắn thân hình nhao nhao hiện lên ở tinh hoàn thế giới, tất cả người chơi đều cảm thấy phảng phất đi qua rất lâu rất lâu. Còn yên lặng ở cực hạn phong kia ác liệt hoàn cảnh bên trong, thật lâu mới hồi phục tinh thần lại. Đối với cái này Lục Vô trợ giúp bọn họ nhạt đi rồi cực hạn phong trí nhớ. Chỉ là để bọn hắn nhớ kỹ mỗi một lần khiêu chiến bên trong chỗ kinh lịch mài giũa. Giờ khắc này, trò chơi nhắc nhở lần nữa ở tất cả người chơi đầu óc bên trong vang lên. Trò chơi nhắc nhở, Tết Nguyên Đán hoạt động 2, nhất chiến thành danh, bắt đầu. Mời các người chơi mở ra báo danh mặt bảng tin tên tham gia. Nghe được trò chơi nhắc nhở, các người chơi trên mặt lại lần nữa hiện lên nụ cười. Quen thuộc trò chơi thanh âm nhắc nhở để bọn hắn rất là hoài niệm. Dù sao ngoại giới chỉ là mấy phút đồng hồ, nhưng là bọn họ tại nội bộ lại đi qua ngàn năm lâu. Mặc dù kia đoạn trí nhớ bị mơ hồ, cũng là có chút kinh lịch lại dị thường rõ ràng. Giờ phút này bọn họ nhao nhao mở ra hoạt động mặt tấm. Lựa chọn báo danh tham gia, nhất chiến thành danh, hoạt động. Thời gian chuyển rời, 2 tiếng đồng hồ sau. Tất cả người chơi lần nữa bị truyền tống đến rồi thần khí không gian bên trong. Này một lần hoạt động, ngẫu nhiên rút ra 20 tên người chơi vì một tổ. Đồng thời ở một tổ người chơi bên trong ngẫu nhiên rút ra 2 tên người chơi vì thần minh. Còn lại 18 dân người chơi vì phàm nhân. Triển khai đấu trí đấu dũng đối kháng. So sánh với người sói giết, đây càng giống như là một loại rõ ràng giết. Phàm nhân có được cố định 3 cái kỹ năng, thần minh lại có được hơn 1 vạn loại có thể chọn lựa kỹ năng đến phối hợp. Cho nên phàm nhân nghĩ muốn chiến thắng có lẽ cần muốn một điểm mưu kế. Nhưng là bị tuyển trúng vì thần, người chơi nghĩ muốn chiến thắng thì cần muốn suy nghĩ càng nhiều. 10 cái kỹ năng lựa chọn chính là một cái cần muốn cẩn thận suy nghĩ vấn đề. Nếu như kỹ năng phối hợp không tốt, nghĩ muốn chiến thắng liền sẽ 10 phần khó khăn. Nương theo lấy phân tổ bắt đầu, từng tòa mới tinh không gian bị tạo ra. Nội bộ hoàn cảnh hoàn toàn ngẫu nhiên, có ở chỗ rừng sâu, có ở hải đảo phụ cận, cũng có ở tầng mây bên trên. Tóm lại đối chiến hoàn cảnh không giống nhau. Đem phân tổ hoàn thành, các người chơi bị truyền tống vào rồi khiêu chiến không gian. Giờ khắc này, bắt đầu ngẫu nhiên rút ra 2 tên người chơi vì thần. Mặc dù thoạt nhìn phàm nhân chiến thắng tỷ lệ càng lớn, dù sao có được cố định chiêu thức, sẽ không bị miểu sát, cũng có thể đối thần minh tạo thành tỷ lệ phần trăm lượng máu tổn thương. Mà lại tạo thành tổn thương không cách nào dựa vào hồi máu để đền bù. Nhưng là lớn bộ phận người chơi hay là hy vọng bị rút chúng vì thần. Về phần vì cái gì? Đương nhiên là bởi vì thần có thể tự do phối hợp kỹ năng. Lúc này mới vui sướng nha. Rất nhiều kiềm chế đã lâu xa điêu người chơi tại thời khắc này bản tính bại lộ rồi. Đừng mẹ nó đề cập với ta trò chơi ban thưởng. Vui sướng mới đúng trọng yếu nhất. Đem tranh tài bắt đầu. Bị rút chúng vì thần các người chơi bắt đầu rồi bọn họ biểu diễn. Đang nhìn chiến lục vô theo bản năng xem xét lên những cái kia bị tuyển chúng vì thần, người chơi. Nghĩ xem bọn hắn sẽ chọn lựa kỹ năng gì. Dựa theo bình thường tư duy logic, lục vô cảm thấy có thể thời gian ngắn có thể nhiều lần sử dụng tổn thương kỹ năng sẽ khá nổi tiếng. Dù sao phàm nhân tránh né tấn công là có làm lạnh. Cho nên nhanh chóng tiến công mới đúng bị tuyển trúng vì thần, người chơi cần thiết. Nhưng là một fan xem xét sau, lục vô cười ra tiếng. Bởi vì những này xa điêu người chơi căn bản cũng không ấn sáo lộ ra bài. Ví dụ như cái nào đó tràng cảnh ở Minh Phủ thành nội một tổ người chơi. Trong đó một tên bị tuyển trúng vì thần người chơi. Chỗ chọn lựa đều là thuấn di kỹ năng, 10 cái kỹ năng CD tuần hoàn dưới. Tổ này phàm nhân căn bản là sờ không tới hắn, dù là có lấy không cách nào bị tránh né phẳng AA tấn công. Nhưng là nếu như không có tiến vào tấn công phạm vi cũng là không cách nào đối mục tiêu sinh ra. Hiệu quả, cho nên tên này người chơi căn bản là không có nghĩ lấy thắng. Ở một tên khác bị rút vì thần, đồng đội sau khi chết. Hắn cứ như vậy hài lòng vừa đi vừa về thuấn di. đem những cái kia bị rút trúng vì phàm nhân người chơi tức đến gần chết. Truy lại truy không lên, đánh lại đánh không đến, cảm thấy căn bản không có cách nào thật tốt chơi game rồi. Quá tiện rồi, dạng này tao thao tác còn có rất nhiều. Ví dụ như cái nào đó rừng rậm bên trong, một vị nào đó thần minh người chơi lựa chọn là ngụy trang thần thông. Sau đó hắn liền đem chính mình huyễn hóa thành rồi hòn đảo trên một cái con thỏ. Cứ như vậy yên tĩnh nhìn lấy bị rút chúng vì phàm nhân người chơi ở rừng rậm bên trong vừa đi vừa về tìm kiếm, lại làm sao cũng không tìm tới hắn. Quá đáng hơn một tên người chơi lựa chọn rồi 10 cái phân thân kỹ năng. Trực tiếp huyễn hóa ra mấy chục ngàn cái phân thân, bắt đầu trêu đùa những người phàm tục kia người chơi. Thời gian các loại khiêu khích, đoán xem cái nào ta thật sự, cũng không nên đoán sai rồi. Công kích của các ngươi thế nhưng là có làm lạnh nha. Muốn hay không ta cho các ngươi một cái tiểu đề bày ra. Ải thứ nhất, 10 cái tuyển 1, không tốt ý tứ, 10 cái ta đều là giả. Tức không tức, ngoặc kép, những này tao thao tác mặc dù không cách nào chí thắng. Nhưng là vui sướng khí tức lại ở trong trò chơi lan tràn. Đối với cái này Sa Điêu người chơi, bị tuyển chúng làm phàm nhân người chơi huyết áp thẳng tắp lên cao. Nhịn không được ở giọng nói kênh hùng hùng hổ hổ, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục